Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Hoàng Kim Vinh. Lão bản, có điện thoại, là Dư tiên sinh, vừa mới đưa tiễn Hứa Gia Trân, Dư Tắc Thành điện thoại liền đến. Vương Húc thu hồi ánh mắt, đối Trương Sẹo mụn mấy cá nhân giơ ngón giữa thủ thế. Đi vào phòng khách cầm điện thoại lên. Uy, ta là Vương Húc, Vương lão bản, ngươi xin nhờ ta lưu ý nước ngoài tạp chí. Hôm nay đã đến hàng, ngươi là tự mình tới lấy, vẫn là ta để hòa kế cho ngươi đưa đi qua. Tạp chí, Vương Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghĩ đến cái gì, cười nói, chính ta đi lấy đi, tránh khỏi làm phiền ngươi. Được, cứ như vậy đi, Dư Tắc Thành nói đến nơi này. Bên kia liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại âm thanh bận, Vương Húc trên mặt lộ ra ý cười, mở miệng nói, chuẩn bị xe, tiễn ta về nhà đi, ngoại quốc tạp chí đương nhiên là giả, hắn duy nhất xin nhờ Dư Tắc Thành sự tình, liền là giúp hắn tìm mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học. Xem ra, dạng này người tổ chức bên trên tìm được. Mà Dư Tắc Thành cố ý điểm ra là ngoại quốc tạp chí. Nghĩ đến mấy vị này viện trợ hắn nhân viên nghiên cứu khoa học. Thân phận tám thành là trở về hải ngoại học giả. Hải ngoại học giả, dân quốc thời kỳ rùa biển. Hàm kim lượng hẳn là không nhỏ a. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy. Rất nhanh để cho người ta chuẩn bị xe. Hỏa tốc chạy tới Dư Tắc Thành tiệm sách. Bạch Hạc phòng sách. Lão Dư, người ngoại quốc tạp chí đâu? Tiến vào Dư Tắc Thành văn phòng. Vương Húc mở miệng liền cười. Dư Tắc Thành đang xem báo chí. Nghe tiếng sau đẩy kính mắt. Đáp, là tin tức đến. Người còn chưa tới. Được ngươi đi Thượng Hải tiếp một chút mới được. Cái này ba cá nhân. Đều là tình huống như thế nào? Vương Húc kéo ra một cái ghế. Ngồi lên nhẹ giọng hỏi. Dư Tắc Thành đạt được tin tức cũng không nhiều. Suy nghĩ một lát về sau. Mở miệng nói. Một cái gọi Tiễn Chí Minh. Là mới sườn núi thêm ái quốc học giả. Nghe nói tại trong đại học đương hóa học giáo thụ. Chủ trì qua rất nhiều hóa học thí nghiệm. Mặt khác hai cá nhân. Một cái là California Lý Công Đại học phó giáo thụ. Tham dự qua nhiều hạng vật lý thí nghiệm. Nhiều lần vì các giáo sư xung làm thí nghiệm trợ thủ. Cuối cùng một cá nhân thì là Cambridge thuộc khóa này tốt nghiệp y học tiến sĩ trình độ. Trước đó tại một nhà chế dược công ty sở nghiên cứu đi làm. Dạng này a, nghe xong ba người tư liệu, Vương Húc âm thầm gật đầu. Một tên hóa học giáo thụ, một tên vật lý học phó giáo thụ, còn có một vị y học tiến sĩ. Ba cá nhân đều là làm nghiên cứu, rất phù hợp điều kiện của hắn. Về phần nặc thưởng cấp học giả, cái này hắn là không dám nghĩ. Những người kia mỗi một cái đều là nhân vật công chúng. Không có khả năng đến bây giờ Trung Quốc, bọn hắn lúc nào đến? Ba ngày sau buổi sáng, Thượng Hải Tô Giới bên trong hải cảng xuống thuyền. Dự tính thời gian 8 giờ rưỡi sáng, chấm ngoặc kép, Thượng Hải. Nghĩ đến dân quốc thời kỳ Thượng Hải, người sẽ nghĩ lên ai? Uy Phong 02 Đỗ Nguyệt Xanh, ba người Nhật Bản đầu cơ trục lợi nha phiến Hoàng Kim Vinh. Vẫn là công khai phản quốc Trương Dít gào rừng. Không, đều không phải là. Vương Húc đứng tại Pháp Tô Giới hải cảng bên trên. Từ khi biết được Thượng Hải bãi bên trong, Hoàng Kim Vinh chỉ là cái danh hiệu. Hoàng Kim Vinh bản danh gọi Phùng Kính Nghiêu về sau. Hắn liền biết nơi này không phải chính sử thế giới. Quả nhiên hơi nghe ngóng một chút. Vương Húc liền nghe đến một cái tên. Thượng Hải bãi Hứa Văn Cường. Năm nay tháng 8, Trương Dít gào rừng công khai phản quốc. Bị mình cận vệ đánh chết. Thượng Hải tam đại cự đầu chỉ còn sót hai cái. Theo lý thuyết, Hứa Văn Cường quật khởi. Đã là không thể tránh né, chỉ tiếc thiên ý trêu người. Hứa Văn Cường bất mãn đại lão Hoàng Kim Vinh cùng người Nhật Bản hợp tác. vụng trộm không ít hạng ngáng chân. Lần này bị Hoàng Kim Vinh phát hiện, thế nào, chỉ có thể chạy trốn tới Hồng Kông đi. Hứa Văn Cường là đáng tiếc, cánh chim không gió, làm sao có thể đấu qua được Hoàng Kim Vinh. Ngược lại là hắn người huynh đệ kia Đinh Lực, nghe nói toàn tâm toàn ý đi theo Hoàng Kim Vinh, đạt được Hoàng Kim Vinh thưởng thức, có muốn đào khách thành chủ ý tứ. Đứng tại Pháp Tô giới hải cảng bên trên, Vương Húc nghiêng tai lắng nghe mấy tên chờ việc để hoạt động công nhân bốc xếp khoác lác. Ở thời đại này Thượng Hải, bang phái thế lực so cảng đảo còn muốn cường đại, muốn tại trên bến tàu làm việc, không bái nhập thanh bang môn hạ là không được. Mấy cái này công nhân bốc xếp là trong bang phái tầng dưới chót nhất, cần phải vung lên tin tức ngầm đến. Bọn hắn biết đến nhưng một chút cũng không ít. Mấy vị huynh đệ, Hứa Văn Cường là lúc nào đi? Vương Húc tại Bảo Tiêu ủng hộ dưới, đi tới mấy người kia trước mặt. Mấy tên công nhân bốc xếp xem xét điệu bộ này, trong nội tâm đều có chút bồn chồn, thận trọng hồi đáp, hai tháng trước, Vương Húc hơi chút suy nghĩ, liền đem thời gian tuyến cho đối mặt. Năm nay tháng 8, một trong tam cự đầu Trương rít gào rừng bỏ mình. Hứa Văn Cường rời đi Thượng Hải tị nạn thời gian, đại khái ngay tại tháng 9 tả hữu. Đáng tiếc, nếu là có cơ hội, hắn còn muốn cùng Hứa Văn Cường gặp một lần. Hiện tại Hứa Văn Cường đều chạy đến cảng đảo đi, cũng không biết lúc nào trở về. Gặp mặt cũng đã thành hy vọng xa vời. Về phần dưới mắt cùng Hứa Văn Cường nổi danh, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua Đinh Lực, Vương Húc không có đem hắn đặt ở trong mắt. Đinh Lực người này cay nghiệt, thiếu tình cảm, chỉ có thể nói là Hoàng Kim Vinh phiên bản. Trước mắt đã là năm 1940 mạt, Hoàng Kim Vinh đều không có mấy ngày sống dễ chịu. Đinh Lực dạng này chân nhỏ xác, như thế nào lại bị hắn xem ở trong mắt? Dù sao, nói dễ nghe một chút, Đinh Lực là thanh bang người chậm tiến đại lão. Nói đến không dễ nghe, cũng chính là nâng Hoàng Kim Vinh chân thối tiểu bối. Thanh bang tam đại cự đầu bên trong, năng bị Vương Húc đặt ở trong mắt, cũng chính là tam cự đầu đứng đầu Đỗ Nguyệt Xanh. Những người khác, bất quá là gà đất chó sành, cùng người Nhật Bản buộc càng chặt, kỳ thực chết càng nhanh. Chỉ là Vương Húc nghĩ như vậy, hết lần này tới lần khác có người bản thân cảm giác tốt đẹp. Nương theo lấy một chàng thốt lên âm thanh, bốn chiếc màu đen xe con rất nhanh đứng tại bến tàu bên cạnh, từ bên trong đi xuống hơn 10 vị áo đen tráng hán. Vương lão bản đại giá quang lâm, thật là làm cho ta Hoàng Kim Vinh bồng tất sinh huy a. Mở rộng cửa xe bên trong, một vị nhìn qua hơn 60 tuổi, cầm trong tay long đầu trượng lão nam nhân, mặt mỉm cười đi xuống. Nhìn thấy cái này cá nhân đăng tràng, Vương Húc bên người Bảo Tiêu lập tức đụng lên đến nhỏ giọng nói ra, lão bản, cái này cá nhân liền là ngoại hiệu Hoàng Kim Vinh Phùng Kính Nhiêu. Mở cho hắn cửa xe liền là Đinh Lực. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Đinh Lực hắn đã nhận ra, nếu là tại đoán không được người đến là Hoàng Kim Vinh, liền có thể trực tiếp mua khối đậu hũ đụng chết. Quả nhiên, cái này có Hứa Văn Cường cùng Đinh Lực thế giới, Hoàng Kim Vinh cũng không phải trong lịch sử Hoàng Kim Vinh. Cải biến thể hiện tại các mặt, Phùng lão bản, không nghĩ tới ta không muốn lộ ra, vẫn là kinh động đến lão nhân gia ngài, quấy rầy lão nhân gia ngài thanh tĩnh, thật sự là sai lầm. Sai lầm a, 20 tuổi Vương Húc, gọi năm 60 Hoàng Kim Vinh vì lão nhân gia. Trong lời nói nghe giống như là cung kính, trên thực tế lại là tại ám chỉ. Bây giờ đã là người tuổi trẻ thời đại, Hoàng Kim Vinh sắc mặt không thay đổi, cười vẫn là hòa ái dễ gần. Ngược lại là phía sau hắn Đinh Lực, nhịn không được dương mắt nhìn một chút hắn, trong ánh mắt hơi sáng một chút. Ta không có biện pháp không đến a, Vương lão bản võ quán, đồ cổ đi. Thật sự là làm sinh động. lại có Hàn lão ra mặt này đại kỳ tài, Bắc Phương Phong đều thổi đến Thượng Hải tới. Hoàng Kim Vinh giả bộ như nghe không hiểu, một bộ ta là lão tiền bối nào đó dạng, nhỏ giọng nói, nhưng mà, cái này Thượng Hải không thể so với Bắc Phương, ngư long hỗn tạp, nếm qua giới nhưng dễ dàng bị nghẹn chết. Nghẹn chết, Vương Húc hơi tưởng tượng, sau đó liền nhịn không được cười lên, không phải mãnh long không qua sông, hắn lần này tới Thượng Hải, căn bản không có nói trước chào hỏi. Hoàng Kim Vinh cho là hắn là đến dành ăn ăn, cũng khó trách Hoàng Kim Vinh nghĩ như vậy. Tấn xem xét ký địa khu, vương gia đồ cổ đi cùng võ quán mọc lên như nấm. Ở bên cạnh hắn kiếm cơm ăn giang hồ trung nhân không ít hơn ngàn ngụm. Hết lần này tới lần khác, 3 tháng trước, tam đại cự đầu một trong Trương Dít gào rừng chết rồi. Ăn bánh gato ít người một cái. Phá vỡ Thượng Hải tam cự đầu thế chân và cách cục. Thời kỳ này, Vương Húc vượt qua Thượng Hải, lợi ích huân tâm Hoàng Kim Vinh, năng ngồi được vững mới là quái sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?